Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2435. Chương 2435. Trường thành lên bờ Âu Châu. Ở một phương diện khác, liền tinh thần lực mà nói trai gái là thành phản so. Người phụ nữ tinh thần tỏa sáng, người đàn ông liền uể oải không phấn chấn. Nào đó phụ nữ là thật tinh thần tỏa sáng, toàn thân cũng lộ ra linh khí, tựa hồ mới từ núi Côn Lôn lên đắc đạo xuống, mà người nào đó đâu giống như là độ kiếp thất bại như nhau. Có thể không thất bại sao? Nguyên bản nói xong liền qua hai đạo lôi kiếp, ai biết nào đó người phụ nữ giết được nổi dậy, lại tăng thêm ba đạo lôi kiếp. Người phụ nữ này cầm nàng nửa năm lửa giận cũng tưới vào người nào đó trên đầu. Hắn có thể còn sống xuất hiện ở trước mặt mọi người đã là tam sinh hữu hạnh. Trương Tuyền bả vai lay động hi hi cười, giống như một cái bị điện giật chuột chũi. Vạn Phong mặt lạnh xem Trương Tuyền, ngươi cười gì? Cười được xem một bình tựa như cười trách sao? Một bình cũng mất tích. Trương Tuyền đúng mực, à, một bình mất tích sao? Vạn Phong than thở một tiếng, Hồng Nhai một đời danh nhân nha. Hắn có thể là thật danh nhân, bài đù lên nhưng mà có hắn đặc biệt giới thiệu, đây là nhiều ít người bình thường cũng không có đãi ngộ. Cứ như vậy im hơi lặng tiếng không có, vậy không biết chuyện gì mà, người nào đó đột nhiên xem quả bóng xì hơi như nhau. Vạn Phong trước khi ra cửa lúc làm việc Loan Phượng còn nhu tình mạch mạch. Lão công, tan việc sớm một chút trở về. Tối nay không trở lại, còn sớm một chút trở về. Tê liệt ngươi lấy là lão tử lửa nướng kim cương hun khói thái tuế nha. Ta lại không luyện kim cương bất phôi thân. Loan Phượng vậy không thèm để ý. Hắn cũng đã nói một chút, dám không trở lại. Loan Phượng tinh thần tỏa sáng, chẳng những có sinh lý phương diện cũng có tinh thần phương diện. Xe nàng đội năm nay lấy được thành tích không tệ. Mặc dù Phượng Tường đoàn xe năm nay không có được quá đáng chạm cuộc so tài hạng nhất, nhưng là phân chạm thi đấu Á quân hạng 3 vậy không thiếu hoa kéo. Đối với nàng người mà nói, nàng cái loại đó không sợ chết tinh thần cũng để cho lần đầu rời nhà tranh nàng biết lên đài lãnh thường là tư vị gì. Một năm thời gian nàng cũng coi là nổi danh xa thủ. Bất quá không có đứng ở đài lãnh thưởng nhất ở giữa để cho nàng cảnh cảnh tại trong lòng. Thề sang năm ít nhất cũng phải chạm một lần ở giữa. Vì sang năm có thể đứng đài lãnh thưởng ở giữa, cho nên về đến nhà ba ngày ở đầy đủ điện sau này, nàng hứng thú bừng bừng chạy đến sông Nhân nột tập lái xe trận đi huấn luyện đi. Ban ngày đến tập lái xe trận huấn luyện, hơn 4 giờ chiều lái xe về nhà. Sông Nhân nột tập lái xe trận cách Tương Uy cũng chỉ hơn 15 km. Hơn 10 phút nàng liền chạy trở lại. Liền nửa tháng, Trương Tuyền liền kêu lên, coi như ngươi đói nửa năm, ngươi cũng không thể mỗi ngày phách trước nha. Cái này còn một gia đình đâu. Làm sủi cảo người nào đó là kiên quyết phản đối, vậy nàng chỉ có thể nhìn, nàng cũng không muốn mỗi ngày nhìn. Loan Phượng ha ha cười, xem ngươi cái không tiền đồ, ta không ở nhà ngươi ăn cũng không đủ no, thật là một phế vật, ta xem ngươi ra mặt dày như vậy. Trương Tuyền phản sạc, thời gian như thoi đưa, năm tháng thấm thoát, chỉ chớp mắt năm 2004 liền lại đến cuối năm. Người nào đó hết sức vui vẻ phối hợp đến năm 2004 cuối năm. Tổng thể mà nói năm 2004 là một cái tương đối hòa nhã niên đại. Mặc dù hơn nửa năm ngoại quốc từng có mấy lần không tập và động đất tạo thành một ít nhân viên thương vong, đối với TQ mà nói có thể đưa tới đại chúng chú ý 10-18 tháng 1 trường trinh số 2 vệ tinh bắn thành công không biết có thể hay không coi là một cái. Nhưng không khéo chính là ngày 16 tháng 11, nước Mỹ nhà hàng không vũ trụ tổng thự vô cùng tốc độ âm thanh phi hành thí nghiệm cơ X-43A lần thứ 3 thử bay, chế 9.8 mã lực bên trong tầng khí quyển phi hành ghi chép. Cùng người ta cao tốc phi hành khí X-43A so sánh. Tựa hồ Trường Trinh số 2 liền không đáng giá nhắc tới. Nhưng là thế sự khó khăn liệu, nước Mỹ cao tốc phi hành khí ở năm 2004 liền dụ cho người tai mắt. Nhưng đã đến 2018 năm vậy không làm ra manh mối gì. Ngược lại thì năm đó đối với nước Mỹ các loại hâm mộ ghen tị TQ cao tốc phi hành khí đổ làm được. Bay đầy trời, cho nên nói thế giới này ở thời gian vừa niệm liền cuộc bể dâu. Ở cuối năm tổng kết lên, Vạn Phong tổng kết nửa ngày mới phát hiện năm 2004 tập đoàn Nam Loan không có gì có thể tổng kết. Năm nay phát bán ra xe điện ở trên thị trường ngược lại là đưa tới oanh động không nhỏ. Nhất là hai ngày trước phát bán ra liên tục lực 180 cây số động cơ điện càng làm cho rất nhiều mô tô nhà máy than thở động cơ điện thời đại tới. Bất quá tiếng sấm mưa to chút ít, mặc dù Nam Loan động cơ điện tiếng đồn tiêu chuẩn nhất định, nhưng là lượng tiêu thụ cũng không khỏi như ý người. Đến cuối năm cũng không quá tiêu thụ hơn 40.000 chiếc. Cái này cùng cao nhất đỉnh mô tô lượng tiêu thụ đạt tới qua 1,5 triệu đài lượng tiêu thụ so sánh. Nhất định chính là muối bỏ biển. Còn nữa đua xe xe hơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS. tiuyencv.com/PHAP-nối-TUONG-nối-TIEN-nối-DO-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.